Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 494, Thiên Sư, góc truyện audio.com, Kinh Thành, làm Đại Chu trung tâm, có được thiên hạ phồn hoa, đất Kinh Thành, tất nhiên là tấc đất tấc vàng, mà tại thành Nam phồn thịnh nhất chi địa, lại có nhất chỗ rộng lớn trang viên, lẳng lặng đứng sừng sững, thế nhân đều biết trang viên chủ nhân thân phận bất phàm, lại rất ít có người biết được. Chân chính lai lịch, có người nói, nó thuộc về một vị nào đó vương tước. Vậy có người nói, nó chính là ngoại thích Lưu Thị ở ngoại trạch. Nhưng trải qua vài thập niên trước trận kia đại loạn người. Lại biết, nơi đây nguyên bản thuộc về Thái Ất Tông. Mà nay, thuộc về một vị nữ tử. Ngụy Tồn Hoa, cái tên này thế nhân ít có nghe thấy. Nhưng tại Thế Thiên Sư, Hàn Tuyết Tiên Tử. Ngụy đạo nhân chi danh, lại như sấm bên tai, đinh linh linh, dưới mái hiên, bát giác chuông đồng tại trong gió nhẹ vang lên thanh thúy thanh vang, để cho lòng người vui vẻ. Trúc đình bên trong, lưỡng nữ ngồi đối diện, nhất nữ thân mang đạo bào, tóc dài xõa, eo buộc một cây ngọc xích, khí chất hào hiệp xuất trần, một cây khác nữ theo thân mang y phục hàng ngày. Trên thân lại có một cỗ vô hình uy thế, nhường nhân không dám nhìn thẳng. Hai vị này, chính là thiên hạ hôm nay đứng đầu nhất nhân vật, có được cực hạn quyền lợi cùng lực lượng hai người. Thiên sư Ngụy Tồn Hoa, Đại Chu Hoàng đế Doanh Giao, lưỡng nữ ngay tại đánh cờ, lực chú ý lại không tại bàn cờ. Kia nhân thụ thương, thiên địa tỏa hồn trận, di sơn quyết, địa sát phần thân pháp. Lại thêm gần ngàn vị cao thủ xả thân. Nếu như hắn còn là bình yên vô sự, chúng ta sợ cũng chỉ có khoanh tay chịu chết. Vậy cũng chưa chắc. Doanh Giao buông xuống hắc từ, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi vậy rõ ràng, đối với tại loại kia nhân vật, người đơn thuần nhiều cũng không thể lên nhiều đại tác dụng. Bất quá trải qua Hắc Sơn chiến dịch, Thiên Trụ Sơn thiết hãm, thực lực của hắn đã là không sai biệt lắm hiển thị rõ. Hiện nay nhìn đến, tu vi của hắn xác nhận đạo cơ trung kỳ. Bất quá khống hỏa, ngự kiếm chi thuật cao minh. Cùng năm đó chắc tiền bối lời nói nhất trí. Nhìn tới này mấy chục năm hắn đều tại dưỡng thương. Ngụy Tồn Hoa gật đầu. Hai thanh phi kiếm, một thanh thiên lôi kiếm. Có pháp bảo chi cơ. Làm gì thụ động thiên quy tắc áp chế. Huyền âm trảm hồn kiếm thuộc cực phẩm pháp khí. Mặc dù uy năng cao minh. Nhưng cũng có biện pháp khắc chế. Không sai. Doanh Giao nâng người lên. Người đi. Đạo hữu người mang huyễn thiên xích. Tu vi so sánh với hắn không kém là bao nhiêu. Lại thêm hắn đã bị thương. Là có thể nhất cử cầm xuống. Huyễn thiên xích là pháp bảo. Hai người đi theo Trác Bạch Phượng nhiều năm, rất rõ ràng pháp bảo uy năng, chỉ cần không phải trong truyền thuyết kim đan, một kiện pháp bảo, trên lý luận có thể nghiền ép bất luận cái gì đạo cơ. Mạc Cầu, cũng không ngoại lệ, Ngụy Tồn Hoa khẽ giơ lên quân cờ, thật lâu chưa từng rơi xuống, đát, quân cờ rơi xuống, nàng chậm tiếng mở miệng, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Như thế nào? Doanh Giao cười khẽ. Việc đã đến nước này. Đạo trưởng còn nhớ tình cũ. Cần biết, Thái Ất Tông là Sở Vi Tiên Tông đại phái. Như các ngươi như vậy âm hồn chứng đạo hạng người. Không nhập môn đình. Ngày khác Thái Ất Tông cao nhân như xuống tới. Đầu tiên càn quét, chính là đương thế sở hữu quỷ vật. Tà đạo, đạo trưởng cho là mình sẽ là ngoại lệ. Ngụy Tồn Hoa lâm vào trầm mặc. Hai người rất rõ ràng, này giới chúng sinh sợ như sợ cọp Trác Bạch Phượng, Mạc Cầu, tại Thái Ất Tông, thậm chí đều không có chỗ xếp hạng. Như thế, tu hành giới nguy rồi. Này phương động thiên, bởi vì thiên địa quy tắc nguyên cớ, tu hành mượn âm hồn chi đạo cực kỳ thịnh hành. Thế gian rất nhiều đại danh đỉnh đỉnh cường giả, đều bỏ nhục thân, giống như Ngụy Tồn Hoa. Cũng là bởi vì đây, năm đó tu hành giới mới có thể sợ hãi như thế Thái Ất Tông. thậm chí thiết hạ cạm bẫy. Đương nhiên, trong đó vậy có Doanh Giao trợ giúp. Than nhẹ nhất thanh, nàng chậm tiếng mở miệng. Doanh Hỏa, chết rồi. Doanh Giao ánh mắt hiện lên một tia gợn sóng. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy, chỉ có nàng tu thành thập đại hạn. Tốt tại chết vậy có ý nghĩa. Ngụy Tồn Hoa ngẩng đầu nhìn nàng một chút, trong lòng không khỏi phát lạnh. Doanh Họa thuở nhỏ đối với Doanh Giao nho mộ có thừa, trung thành tuyệt đối, hầu như hắn nhân cầu còn không được hảo nhi nữ. Mà Doanh Giao, tại biết được Doanh Họa người mang huyền âm chi thể về sau, nghĩ lại là sợ hãi nàng tu hành Thái Ất Tông công pháp, thay thế vị trí của mình. Vì đây, càng là đem thập đại hạn môn này tiêu hao mình thọ nguyên bí thuật truyền xuống, triệt để hủy tương lai của nàng. Từ cổ vô tình đế vương ra, Doanh Họa mặc dù chính có luyện khí hậu kỳ tu vi, nhưng thập đại hạn bộc phát, thiêu đốt hồn phách, lại có thể bộc phát ra có thể so với đạo cơ sơ kỳ uy năng. Doanh Giao tiếp tục mở khẩu, lại thêm các loại tinh diệu võ kỹ. Ngày đó, nàng làm cho Mạc Cầu Hiển lộ hỏa diễm thần thông. Ngươi mà nói, vậy có chỗ tốt. Đúng, Ngụy Tồn Hoa gật đầu, thả ra trong tay quân cờ. Ta thua, nàng đã không nguyện nói chuyện nhiều. Trong thạch động, Mạc Cầu khoanh chân đà tỏa, hai mắt nhắm nghiền, ở trên người hắn, nhiều hơn vô số khoa đầu vậy phù văn. Phù văn móc nối, như căn căn xiềng xích. Xiềng xích như vật sống vậy không ngừng du tàu, tựa như một đạo đạo linh xà, đem tất cả pháp lực đều phong kín. Đây là Thiên Đạo Tông tỏa hồn bí chú. Nghe nói, này chú có thể vây nhốt thế gian hết thảy sinh linh vật sống. Phong cấm chi lực không kém La Giáo Âm Bồ Đề. Dù cho lấy Mặc Cầu chi năng, cũng chỉ có thể ngạnh kháng bí chú, cũng không thể giải khai trên người ràng buộc. Cách đó không xa, Tiết thị tỷ đệ ngồi xổm trên mặt đất yên lặng gặm ăn bánh gạo. Thỉnh thoảng đối mặt, âm thầm nháy mắt, hắn hiện tại cũng không có thể động. Tỷ, bằng không, chúng ta thừa cơ hội mau trốn đi. Chớ khinh thường, ngươi quên hôm qua chúng ta xuất xấu. Vạn nhất chọc giận hắn, chết cũng không biết chết như thế nào. Vậy làm sao bây giờ? Không kịp, tìm cơ hội. Bằng không, chúng ta hạ độc, người muốn chết. Tiết Thiên Thanh chừng nàng một chút. Đi, thanh âm ở bên tai vang lên, nhường lưỡng nữ giật mình, liên tục không ngừng thu lại trên đất đồ vật. Mạc Cầu chắp hai tay sau lưng, hướng ra ngoài bước đi. Lưỡng nữ thì trên lưng trọng trọng bọc hành lý, một bước nhất thở theo sau lưng. Phổ thông vật nặng, đối với các nàng mà nói không tính là gì. Nhưng có hai khối thạch đầu lại trọng đáng sợ. Hết lần này tới lần khác, lại không thể ném. Như thế tiến lên vài dặm, Tiết Tử Chân phần lưng đã là mài hỏng ra, máu tươi thẩm thấu quần áo. Ma đầu, đi tới nhất tọa cầu đá, nàng rốt cục không kiên trì nổi. Đột nhiên ngồi ngay đó, nộ trừng nhìn đến. Ngươi đừng tưởng rằng dạng này chúng ta liền sẽ khuất phục. Ngươi giết cô mẫu, chúng ta nhất định sẽ báo thù. Tiết tiên tử là chết tại mình trong trận pháp. Mạc Cầu lắc đầu, không phải là ta giết nàng, mà lại các ngươi sở dĩ sống sót, vậy toàn do ta xuất thủ. Hắn xoay người, nhìn thẳng lưỡng nữ, thanh âm đạm mạc, mà nay, các ngươi không nói hồi báo, lại nói trả thù, như thế hành động, làm lòng người rét lạnh. Hừ, Tiết Tử Chân hừ lạnh. Nếu không phải ngươi, cô mẫu căn bản sẽ không chết. Nếu không phải ngươi, chúng ta cũng căn bản không sẽ gặp nạn. Miệng đầy nói bậy, Mạc Cầu nhíu mày, phúc họa từ chiêu, chẳng trách hắn nhân. Các ngươi đã đồng ý vì ta phụ trọng 7 ngày. 7 ngày kỳ hạn bất quá 3 ngày. Tửu không chịu nổi, không phải, không phải. Tiết Thiên Thanh vội vã khoát tay. Tiền bối. Chúng ta có thể kiên trì, có thể kiên trì, nói, đưa tay nâng lên một chút muội muội, vì nàng chia sẻ chút lực đạo, cật lực cõng lên cự thạch, Bất quá tiền bối, tảng đá kia vì sao nhất định phải mang theo? Vật này không phải bình thường. Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ là hiện lên một tia khó được vui sướng, thậm chí có tâm tư mở miệng giải thích. Thiên hàng lôi vẫn, cùng đại địa linh cơ tương dung, liền thành linh thạch, chính là âm lôi dẫn điện chí bảo. Thiên đạo tông người không biết vật này, chỉ là để nó vẽ phù giết địch, hầu như đại tài tiểu dụng. Có vật này, lại tuyển nhất chỗ linh địa, thiên lôi kiếm nói không chừng có thể tăng lên một cái phẩm giai. Chân chính, trở thành pháp bảo, đi thôi, lắc đầu, hắn cất bước tiến lên, chân đạp trên cầu đá. Hắn cúi đầu quét mắt tràn đầy rêu xanh mặt đá, nhẹ nhàng dẫm chân, phốc, dưới cầu đá, hai thân ảnh miệng phun máu tươi, rơi vào hạ phong dòng nước, thoáng qua cuốn đi không thấy. Lưỡng nữ hai mắt co rụt lại, biểu lộ nhưng cũng không có quá đại biến hóa. Này một đường đi tới, bất quá ba ngày, các nàng chỉ thấy nhiều muốn tập sát Mạc Cầu người. Hạ độc, tập kích, chú thuật, yếm thắng, rất nhiều pháp môn, nhiều vô số kể, cũng làm cho nhân khó lòng phòng bị. Mỗi lần xuất hiện tại không tưởng tượng được địa phương, có lúc trên đất một cây cây khô, bên người một gốc cỏ dại, cũng có thể bộc phát lăng lệ sát cơ, đổi lại bất kỳ người nào. Sợ là cũng không thể theo tầng này xuất bất tận đánh lén trong sống sót. Nhưng, bất luận cỡ nào thủ đoạn, tại ma đầu kia phía trước, lại tất cả đều vô dụng. Giơ tay nhấc chân, liền có thể hóa giải. Sở hành chỗ, chỉ có từng cỗ thi thể. Lưu lại, giống như vừa rồi, hai người kia thân hóa núi đá. Khí tức nội liễm, biến hóa duy diệu duy tiếu. Nhưng cũng bị một cước đánh chết. Thậm chí đều không thể nhường Mạc Cầu nhìn nhiều. Tên ma đầu này. Lưỡng nữ âm thầm kinh hãi. Nhưng cũng không dám nhiều lời. Lần nữa cắn chặt hàm răng. Di chuyển bước chân cùng lên. Chân núi. Có nhất lương bằng. Một chút hành thương ở chỗ này nghỉ chân. Càng có hai vị tuổi già vợ chồng bận rộn. Pha trà đổ nước. Ba người đi ra đường núi. Đợi nhìn thấy chòi hóng mát, lưỡng nữ hai mắt sáng lên, liền muốn chạy tới, bất quá vừa mới cất bước, tựu ngừng lại, nhìn về phía Mạc Cầu. Chủ quán, Mạc Cầu mặt không dị dạng, cất bước đi tới, tuyển chỗ không người cái bàn ngồi xuống, mở miệng nói, làm phiền đánh ấm trà thủy. Cái này tới, lão phụ nhân đánh tới trà nước, ân cần hỏi. Khách quan có thể phải cái khác ăn uống. Chúng ta nơi này còn có thịt muối. Rau dại, có thể cung cấp chọn lựa. Không cần, Mạc Cầu cười nhạt gật đầu. Chúng ta còn cấp bách đi đường. Nói, nhìn về phía Tiết gia tỉ muội. Lấy tiền, dựa vào cái gì chúng ta lấy tiền? Tiết Tử Chân phàn nàn nhất thanh. Nhưng cũng không dám nhiều nói. Thành thành thật thật lấy ra túi tiền. Nàng này bực này mạnh miệng tính cách, cũng làm cho Mạc Cầu có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu nâng chung trà lên chén, ánh mắt đảo qua, uống một hơi cạn sạch. 17 loại độc xen lẫn trong cùng một chỗ, lại có thể lẫn nhau không tương xích. Ngược lại có thể nhường độc tính càng tăng. Này chủng độc, tại ta tiếp xúc rất nhiều độc dược bên trong. Làm bài trước ba, lưỡng nữ động tác cứng đờ. Phóng tới bên miệng bát trà. Vậy ngừng lại. Khô nứt trên đầu môi hạ mấp máy. Trên mặt nổi lên đắng chát. Lại tới. Sau một khắc. Giết. Ma đầu. Cùng một chỗ động thủ. Hành thương. Đi đường nhân. Tiểu thương vợ chồng. Đồng thời mặt lộ dữ tợn. Vung vẩy đao binh hướng Mạc Cầu không tới. Không bao lâu. Tiếp tục lên đường. Mạc Cầu thả ra trong tay bát trà. Khởi thân đứng lên, giống như thường thản nhiên đi ra chòi hóng mát. Sau lưng hắn, nằm ngổn ngang lộn xộn thi thể. Lưỡng nữ cổ họng cổn động, cúi đầu xuống, không rên một tiếng đi theo. Mạc Cầu cũng chưa dọc theo quan đạo tiến lên, mà là thẳng hướng về nhất chỗ thôn trang nhỏ đi tới. Trong thôn này, có nhất cái 6 tuổi 2 đồng. Các ngươi nghĩ biện pháp đem nàng mang ra. 6 tuổi 2 đồng. Tiết Thiên Thanh nhướng mày. Ma, tiền bối, ngài tìm nàng làm cái gì? Trước đó vài ngày, ta cùng nhân làm qua một chàng. Kia nhân thực lực không tệ. Trước khi chết lấy một môn công pháp làm giao hoán. Để cho ta chiếu cố nàng vừa thu nhận đệ tử. Mạc Cầu chậm tiếng mở miệng. Ngươi chỉ cần nói thập đại hạn. Người nhà của các nàng liền sẽ rõ ràng. P.S. Động thiên thế giới sắp kết thúc. Hôm nay lại là cuối tháng. Như thế còn có nguyệt phiếu. Làm phiền ném một cái quyển sách. Bái tạ cách chương.